Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 312, Phó Thọ Yến. Sau 3 ngày gió thu ấm áp, mặt trời rực rỡ, Kinh Châu nội thành sớm đã là phi thường náo nhiệt. Thế nhưng là tại Kiều phủ trong nội viện mỗ cái phòng bên trong, Lý Mộc Nhiên còn đang ngủ say. Dù sao còn chưa tới mặt trời lên cao, canh giờ còn sớm. Bất quá sáng sớm lại là có người đến gõ cửa hắn. Cửu ca lên sao? Ai vậy? Không biết Đường cửu ca đang nhắm mắt dưỡng thần sao? Hắn lúc nói chuyện con mắt chưa mở ra. Quả nhiên là đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là cái này nuôi lại giống như là đang ngủ. Kiều Tám theo Lý Mộc Nhiên quen biết, tự nhiên là hiểu biết hắn tính nết. Chỗ nào không biết Đường hắn còn tại cùng giường làm lấy chiến đấu. Bởi vậy đổi lời nói thuyết: Đường cửu ca, đại tiểu thư ở đại sảnh chờ ngươi đấy. Đại tiểu thư, cô nàng này sáng sớm lại phạm bệnh sao? Chính mình còn không có tỉnh đâu. Vậy liền để nàng nhiều chờ một lát đi. Ngươi cùng hắn thuyết ta chính lên đâu. Rửa mặt còn chưa bắt đầu, điểm tâm còn không có ăn. Chờ làm xong đây hết thảy ngươi tại tới đi. Kiều Bát Nhất nghe mới vừa rồi còn tại dưỡng thần, hiện tại lại không tỉnh, có lẽ là trong lòng có chút gấp, vội vàng tiến lên gõ cửa: Đường cửu ca, hôm nay chính là Tô đại nhân sinh nhật a, đại tiểu thư cũng chờ ngươi một canh giờ. Cái gì? Kiều Tám nghe hắn hỏi thăm, vội vàng thuyết: Đường, ta thuyết đại tiểu thư cũng chờ ngươi một canh giờ. Không đối phía trước một câu. Hả? Hôm nay chính là Tô đại nhân sinh nhật ngày a. Nương, kém chút quên lúc này đến Kinh Châu Thành là làm cái gì. Hắn một cái xoay người ngồi xuống, đơn giản rửa mặt một phen chi lai đến trong đại sảnh. P33 trung đồng internet. P bằng vừa mới tiến trong sảnh, chỉ gặp đại tiểu thư đều đã mặc đổi mới hoàn toàn chờ lấy hắn. Mà tại bên cạnh hắn, Lý Thẩm không biết cùng hắn đang nói cái gì. Hai người liên tục vui cười. Đại tiểu thư ghé mắt nhìn một cái, gặp hắn đã tiến đến trong đại sảnh, lúc này sắc mặt biến hóa: Ngươi người này, bây giờ đều đã giờ nào? Tất cả mọi người đang chờ ngươi một người. Thật không biết Đường ngươi là thiếu gia, vẫn là gia đình, sáng sớm liền bị phun. Trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu, nhưng là nhìn lấy một bên Kiều Biển, Hoàn Nhi các loại người cũng đã thay đổi bộ đồ mới ở một bên chờ đợi. Hắn cũng là có chút không chịu nổi, mặt mo không khỏi một đỏ. Nghĩa chính ngôn từ thuyết: Đường, đại tiểu thư, cái này trong đêm cũng không biết nói sao. Ta giày ném, sáng sớm ánh sáng tại này tìm giày. Tìm giày, tìm một canh giờ, hai giờ, nói ra, đoán chừng lừa gạt quỷ quỷ đều không tin. Ở một bên Lý Thẩm gặp hắn dùng như thế sứt sẹo lý do, lúc này cười lên: Ha ha, ha ha. Đại tiểu thư ta nói cái gì tới? Dạng này bộ dáng, ta nhìn rất tốt, chớ có bởi vì chút không có hư danh sự tình bỏ lỡ. Nếu là thật bỏ lỡ, ngược lại là dị thường đáng tiếc. Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói, tại xem xét đại tiểu thư, chỉ gặp hắn cúi đầu, trên mặt có chút đỏ bừng. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư, chấm ngoặc kép. Hắn liên tiếp hô vài tiếng đại tiểu thư, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đại tiểu thư liếc hắn một cái về sau, mặt đỏ bừng: A, nay thiên đại tiểu thư làm sao? Này bưu hãn tính cách làm sao biến mất? Ngay tại hắn nhìn chằm chằm đại tiểu thư thời điểm, cái sau gặp hắn vẫn là này tập áo xanh gia đình nón nhỏ, nhịn không được nhướng mày, nhẹ nói: Hôm nay là Kinh Châu Thành Thái Thú Tô đại nhân 50 chi ngày mừng thọ. Ngươi làm sao cũng không đổi thân thể bộ đồ mới? Gặp đại tiểu thư hỏi thăm, hắn vỗ đầu một cái, ha ha cười nói: Ta vốn chính là một cái tiểu tiểu gia đình, đổi hay không áo cũng không đáng kể. Liền ta cái này tướng mạo, nếu là ở thay đổi một bộ quần áo, vạn nhất mê đảo Kinh Châu Thành đông đảo giai nhân, đây chính là đại đại tội nhân. Tại thuyết có đại tiểu thư làm kiều nhà đại biểu, hiện ra ta kiều gia mỹ lệ làm rung động lòng người hình tượng liền đầy đủ. Ta nếu là cách ăn mặc quá tuấn tú, đoạt ngươi danh tiếng, ta hội không có ý tứ. Chán ghét, Đại tiểu thư nghe được hắn chậm rãi mà nói. Đến một câu cuối cùng tán dương người thuê lúc không? Vừa thẹn vừa mừng, nhẹ giọng giận nói. Lý Thẩm nghe xong, lúc này cười nói. Dắt giọng đường, Lý lão đệ. Thật sự là ta Kiều gia mẫu mực a. Về sau các ngươi đều theo Lý Cửu nhiều học một ít. Kiều gia nếu là nhiều mấy cái giống như ngươi người. Lo gì không thể hưng vượng, trước khác thiết cái này Lý Thẩm lời nói thuyết không được tốt lắm. Thế nhưng là cái này khen tiếng người hắn lại là dị thường ưa thích nghe. Lúc này chắp tay đường, Lý Thẩm. Người nhãn quang thật sự là cao a. Mấy cái này ưu điểm ta đều đã rất lợi hại nỗ lực tại che giấu. Không nghĩ tới thế mà bị ngươi cho nhìn ra đến. Quả nhiên là cầu tạo cao tài biết rõ đột ngột. Muối ăn nhiều mới biết đường mặn. Lý Cửu bội phục. Hắn thuyết thành khẩn cùng cực. Lý Thẩm nghe xong. Nhìn qua hắn. Mang trên mặt một chút vui mừng. Ai? Lý Cửu. Người quả nhiên là cái không tệ tiểu hòa tử. Nếu là ta tại tuổi trẻ người 20 tuổi. Tất nhiên muốn tìm ngươi làm ta như ý lang quân. Đến. Đến lại tới. Cái này Lý Thẩm, hắn có chút xấu hổ lắc đầu. Vừa mới nói khoác cuối cùng bị Lý Thẩm một câu nói kia lại là hoàn toàn đánh bại. Ở một bên đại tiểu thư cười ngắm Lý Cửu liếc một chút tâm đạo. Ngươi người này quấy đục chơi xấu bản sự. Cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Lý Thẩm. Ta nếu là tin ngươi đó mới là thật gặp quỷ đâu. Một phen tâm tình, mấy người cùng nhau trừ kiều phủ nhóm. Chuẩn bị tiến về dự tiệc. Lý Mộc Nhiên cưỡi ngựa, đại tiểu thư ngồi xe ngựa, Kiều Biển làm theo làm lên mã phu công tác. Hải ca, xe ngựa này quá cao ta không thể đi lên, Hoàn Nhi muội muội chớ hoảng sợ. Kiều Biển đến cũng, này Kiều Biển thấy mình Hoàn Nhi muội muội gặp được khó khăn, liền vội vàng tiến lên, vịn Hoàn Nhi đồng thời còn không quên lấy tay cố ý nắm nắm nàng bờ mông. Cái này ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt phía dưới. Hai người này thật đúng là cả gan làm loạn a. Lý Mộc Nhiên cưỡi hắc toàn phong đem hết thảy thấy rõ ràng. Trong lòng vô cùng khinh bỉ hai người trước mắt. Này dẫm đệm tiểu đắng tử ngay tại bên cạnh xe không cần. Hết lần này tới lần khác để Kiều Biển đưa tay đi đỡ. Mà lại Kiều Biển làm cái này tiểu động tác thời điểm. Này Hoàn Nhi tự hồ là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ a. Hắn không khỏi cảm khái nói, thật sự là tốt một đôi, cẩu nam nữ, a. Kinh Châu thành Lý Mộc Nhiên trừ này vạn thọ bảo tháp cùng kinh sông Đại Đê đã có chơi qua. Còn lại ngược lại là không có cơ hội đi xem qua. Bây giờ theo đại tiểu thư này xe ngựa được ước mặc nửa canh giờ liền đến một tòa biệt viện trước cửa. Viện này rơi trước cửa nằm lấy hai cái thạch sư tử. Nhìn hơi có chút bất phàm. Mà đại trên cửa lại có ba cái nóng hổi lưu kim đại chữ Thái Thủ Phủ. Lúc này Thái Thủ Phủ trước cửa, người người nhốn nháo, mà Kiều ra xe ngựa lành nghề không đến 300 mét thời điểm. Cũng đã dừng lại, không có cách nào phía trước có thể nói là đông nghịt. Cho dù Lý Mộc Nhiên muốn dục ngựa tiến lên, làm sao đường bị chặn. Tô Tuân chính là Kinh Châu Thái Thú, có thể nói là Kinh Châu lớn nhất đại quan viên. Hắn mừng thọ đối khắp cả Kinh Châu đến thuyết. Đây chính là một kiện đại sự. Bản địa tất cả quan viên lớn nhỏ nhóm. Cái nào dám lười biếng. Còn không tranh nhau chen lấn đưa lên đại lễ đến. Lý Mộc Nhiên chính nhìn lấy thời điểm. Lui tới đại tiểu quan viên liền có tầm 10 phát. Từng cái mang theo người nhà dơ lên thọ dụng cụ. Khí thế bàng bạc. Lý Cửu, người đang nhìn cái gì đâu? Đại tiểu thư lúc này cũng từ trên xe ngựa đi xuống. Có lẽ là nhiều người nguyên nhân. Trên mặt nàng có chút ửng đỏ. Dù sao cái này tặng lễ Lý Mộc Nhiên liếc một chút nhìn quá khứ còn chưa thấy đến nữ tử. Kiều gia đại tiểu thư lo liệu việc nhà. Thật đúng là một đường tịnh lệ phong cảnh a. Nghe đại tiểu thư hỏi thăm. Hắn cười ha ha đường, đại tiểu thư. Ta là cảm thấy cái này Tô Thái Thú một năm xử lý cái 3-4 lần sinh nhật đoán chừng một năm trong. Phủ chi tiêu đều có thể giảm bớt. Người cảm thấy thế nào? Đại tiểu thư nghe xong. Tự nhiên đầu tiên là lúc thì trắng mắt theo ngươi thuyết pháp như vậy. Này Tô Thái Thú chẳng phải là năm nay đã qua trăm a? Đại tiểu thư này số học còn thực là không tồi a. Nhanh như vậy coi như đi ra. Không tệ không tệ. Bất quá hắn xác thực cười ha ha một tiếng đường. Đại tiểu thư ngươi nhìn. Cái này đầu tiên là đem tiền kiếm lời. Lại sống lâu trăm tuổi tốt bao nhiêu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.